Người khác không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng hiểu được được không thể lại đã minh bạch. Tại bị buộc đứt đoạn đại bộ phận gông xiềng, bước ra đi thông thần cảnh cái kia nửa bước về sau, khí tức của hắn đang theo lấy chân thần lột xác. Tuy nhiên trải qua hắn hết sức áp lực nhưng vẫn là bị thiên đạo cảm ứng được rồi. Như hắn nếu không thu liễm, thiên nhân môn hộ tựu sẽ từ từ mở ra, cường hành tiếp dẫn hắn võ toái hư không ly khai cái thế giới này. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất đấy. Một khi thiên nhân môn hộ mở rộng, đang tại phá quan chí tôn ý chí tựu sẽ lập tức hàng lâm, tại trước tiên gạt bỏ hắn. Ngày hôm nay ý còn chưa từng quay lại, cho dù có vô thượng ra tay giết hắn, nhiều nhất hao tổn mấy thành số mệnh công đức, không có tổn thương đạo quả. Đáng giận, trần thần trong mắt hung quang bắn ra, muốn cùng thiên chống lại. Nhưng hắn thần niệm vừa mới động, cái kia sợi chí tôn khí tức liền càng thêm cuồng bạo rồi. Thiên nhân môn hộ bị xung kích được không nổi chấn động, khe hở cũng càng lúc càng lớn. Đừng, bình tĩnh một chút. An Nguyệt bỏ quên đối thủ, phi nhào đầu về phía trước vẻ mặt lo lắng mà nói, ngươi không nên vọng động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chúng ta bây giờ còn chưa cùng chí tôn khiêu chiến bốn liếng. Đúng vậy a, ta biết rõ ngươi rất không thoải mái, nhưng tình thế so người cường, hay vẫn là nhịn một chút a, đợi đến thiên mệnh hướng vào lại theo chân bọn họ cùng tính một lượt tổng nợ cũng không muộn. Tiêu Mỹ Nhi lôi kéo Tình Lang tay khổ khích lệ. Trần thần lồng ngực phập phồng, khí tức kịch liệt chấn động. Nhìn xem cái kia sợi tại thiên nhân môn hộ sau đích màu vàng khối không khí, mí mắt nhảy không ngừng. Hắn biết rõ người tới là ai. Sáu vị trí tôn bên trong, chỉ có Tu Di Sơn con lừa chọc muốn nhất lại để cho hắn triệt để biến mất. Bởi vì chỉ cần hắn trở về, Phật môn nhất định không có khả năng chính thức rầm rộ. Thiên tôn từng tại thần cảnh bên trong cùng vị này Phật đế Pháp tướng hư ảnh từng có tiếp xúc, thoáng cái cũng tỉnh ngộ đi qua, vẻ sợ hãi đại giảm, chỉ cần vị này thánh nhân có thể ra tay, trong nháy mắt gian liền có thể phai mờ thế gian bất luận kẻ nào. Trần thần trong nội tâm nghẹn phẫn, nhưng tối chung hay vẫn là sợ ném chuột vỡ bình, không thể không chậm rãi thu liễm khí thế của mình, từng điểm đem cảnh giới áp trở xuống đan đạo đại viên mãn. Thiên nhân môn hộ bắt không đến khí tức của hắn, hư ảnh cũng dần dần nhạt đi, cái kia sợi chí tôn ý chí không cam lòng điên cuồng xông tới, nhưng bị khốn tại thiên đạo pháp tắc, giãy rủa qua sau một lúc cũng phai nhạt xuống, tan biến tại vô hình. Chí tôn chi uy mất đi về sau, bị đè sấp tại địa võ đạo cao thủ nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo nghĩ mà sợ chi sắc đứng dậy, mờ mịt không liệu. Vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy? Vẻ này kinh thiên động địa khí tức là ai bạo phát đi ra hay sao? Thật là đáng sợ, trên đời vậy mà còn có lực lượng như vậy. Xem ra chân thần cảnh giới còn xa xa không phải cực điểm. Ta như thế nào cảm giác cái kia sợi thần bí ý chí tựu là hướng về phía đệ thập cục vị này thiên kiêu đến hay sao? Hẳn là như vậy, đúng vậy. Hắn vừa mới ngủ đông, ở ẩn. Cái kia sợi khí tức hãy theo tiêu tán rồi. Mọi người xì xào bàn tán, lại nhìn về phía trên chiến trường rằng co mấy người. Đến giờ khắc này, đã có ba vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ vẫn lạc. Hôm nay là ba cặp bảy, thế cục còn không rõ lãng, thắng bại cũng còn khó hơn liệu. Thiên tôn trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe, trải qua bất thiết. Dù sao tu vị một khi tự giải tự không cách nào nửa tự trói. Ngày hôm nay người môn hộ đã bắt đầu văng tung tóe, vì không đến mức khiến nó triệt để sụp đổ. Sau này hắn có thể không cùng người động thủ tự tốt nhất đừng cùng người động thủ. Nhưng vấn đề là, hắn không tìm phiền toái, phiền toái cũng tới tìm hắn. Giả ngày hôm nay buông tha thiên tôn bọn người, bọn hắn sớm muộn hội ngóc đầu trở lại, không ngừng tập kích quấy rối hắn buộc hắn ra tay. Nếu là như vậy, còn không bằng bất cứ giá nào duy nhất một lần chôn vùi bọn hắn. Trần thần trong mắt sát ý dần dần đầm đặc, cho dù chỉ có thể động dụng đan đạo đại viên mãn chiến lực, hắn có lòng tin đem đối thủ từng cái tàn sát. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cùng hắn tâm hữu linh tê, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, liền nhỏ giọng nói, không bằng như vậy đi, chúng ta phụ trách đối phó Thiên Tôn cùng Thiết Huyết Sa Hoàng, ngươi đi nghênh chiến mặt khác 5 người, như thế phần thắng càng lớn. Không được, Trần Thần quả quyết cự tuyệt nói, hai người các ngươi cộng lại chỉ có thể địch nổi Thiên Tôn một người, lại nhiều hô vi kỳ hội rất nguy hiểm, ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm. Thế nhưng mà, không có gì tốt nhưng nhị gì hết. Trần Thần không hề cho hai nữ tranh luận cơ hội, nghiêm mặt nói, các ngươi chỉ cần kháng trụ Huyền Hoàng hai tôn là đủ rồi, không cần theo chân bọn họ liều mạng, ta vừa rồi đánh bất tỉnh đầu, đã quên mình còn có một chiêu đòn sát thủ. Cái gì đòn sát thủ? An Nguyệt không hiểu ra sao? Không thể nói, không thể nói ra tự mất linh rồi. Trần Thần cười thần bí. An Tiêu hai nữ thấy hắn tin tưởng tràn đầy cũng không cần phải nhiều lời nữa, lại tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Huyền Hoàng hai tôn. Bốn người trong khoảnh khắc chiến trở thành một đoàn. Trần Thần nheo mắt lại quét ngang Thiên Tôn bọn người liếc, đột nhiên khẽ cười một tiếng, mũi chân điểm một cái, giống như một đạo diệt thế thần mang phá toái hư không xung phong liều chết đi lên. Vừa rồi nhảy lên tám hán lực có thua, hôm nay một đánh năm thế nhưng mà áp lực chợt giảm, cho dù chỉ có đan đạo đại viên mãn chiến lực cũng đủ để cam đoan bản thân bất bại. Huống chi năm người này trước khi đã bị hắn giết tổn thương, không hề đỉnh phong trạng thái rồi. Chiến cuộc diễn biến như hắn đang muốn đồng dạng, cho dù Thiên Tôn năm người hết sức thăng hoa, vận dụng chân thần pháp tắc không ngừng oanh ra trí cường một kích, nhưng vẫn nhưng bị hắn từng cái tiếp được. Bất quá đồng dạng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Trần Thần một bên cùng địch ác chiến một bên tại kiên nhẫn chờ cơ hội. Hắn biết rõ, thế cục càng là giằng co đối với chính mình liền càng là có lợi. Chỉ cần đối phương có một người xuất hiện sai lầm, thắng bại cán cân sẽ hướng hắn nghiêng. Quả nhiên, đánh lâu không dưới, Thiên Tôn năm người đều nóng nảy. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, để thập cục thiên kiêu có được không sứt mẻ chân thần cảnh giới. Tuy nhiên không dám động dùng, nhưng đủ để cam đoan hắn khí lực vô cùng vô tận, là không sợ nhất tiêu hao chiến đấy. Có thể bọn hắn không được, cho dù võ đạo thành thần, nhưng dù sao không có phóng ra một bước cuối cùng, đánh tới cuối cùng nhất định sẽ dầu hết đèn tắt, bất bại mà bại. Liều mạng, pha ra ông thủ lăng người hút sen cùng Khô Vinh lão tăng liếc nhau một cái, đồng thời bạo giống một tiếng, thân thể của bọn hắn tại trong nháy mắt đã mất đi sáng bóng, phảng phất toàn thân huyết khí đều bị tháo nước giống như, nhưng cùng lúc đó, hai người khí thế kịch liệt kéo lên, thoáng cái đột phá đến nửa bước hóa cương đại viên mãn tình trạng. Trần Thần hai con ngươi đột nhiên sáng ngời, tốc độ ánh sáng tầm đó ra quyền chấn khai điên cuồng vây công chính mình Thiên Tôn ba người, thanh rít gào một tiếng nói, chó chết, ăn cơm đã đến giờ rồi. Ngao, ở giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng rung trời thú giống, một đầu tuyết trắng thú con như một đạo bạch sắc tia chớp. Bỗng nhiên giết ra, lăng lệ ác liệt móng trái hoạch xuất huyền diệu đường vòng cung, tách ra lấy u hàn hào quang, thoáng cái theo Khô Vinh lão tăng giữa cổ họng bôi qua. Một chảo này tới quá ngoài dự đoán mọi người, ai đều không thể kịp thời gấp rút tiếp viện, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn vị này võ đạo bá chủ vẫn lạc. Hí đi khà đi đi đi, huyết hoa như suối, đầy trời bay lả tả, nhuộm hồng cả trời cao. Khô Vinh lão tăng đồng tử lập tức phóng đại, không thể tin nhìn mình máu tươi rơi vào trên mặt, muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, để ý thức biến mất trước. Hắn thấy được chính mình không đầu thi thể. Thiên Tôn khóe mắt, kỳ thật đem làm để thập cục thiên kiêu có chỗ dị động lúc, hắn cũng đã nghĩ đến cái gì, nhưng đáng tiếc quá muộn, không đợi hắn cảnh báo. Ngày xưa tại Las Vegas, một trận chiến trong đã từng đã xuất hiện dị thú liền lần nữa phủ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, làm dối người. Cái này đầu tuyết trắng thú con chính là Trần Thần đòn sát thủ. Trên thực tế, tại 5 năm trước, hồn phách của hắn võ toái hư không bỏ chạy về sau, khấu khấu bởi vì sống nhờ tại hắn trong thức hải, cũng đi theo hắn cùng một chỗ về tới đi qua. Bất quá tại linh hồn hắn bị hao tổn, không có tìm về chân ngã trước, cái này đầu dị thú cũng không cách nào hiện thế. Hôn mê hơn 30 năm, thẳng đến hắn tại cái đó thời không võ đạo thành thần hậu, Khấu Khấu mới đi theo thức tỉnh, làm bạn hắn vượt qua còn lại tuế nguyệt. Nhưng có chỗ bất đồng chính là, cái này đầu dị thú là chân thân trở lại lúc trước. Tuổi thọ của nó chân thật tiêu hao 50 năm, nhưng đối với tại Khấu Trừ Bắt tới nói, 50 năm bất quá là nó dài dằng dặc sinh mệnh một cái trước mắt, nó như trước vẫn còn ấu niên kỳ, thế nhưng mà thực lực của nó cũng đã xưa đâu bằng nay. Tuy nhiên Trần Thần bởi vì sợ cải biến lịch sử đi về hướng, tại võ đạo thành thần hậu du rú trong nhà rất ít cùng người động thủ, nhưng có một trận chiến nhưng lại tránh không khỏi. Cái kia chính là tàn sát bốn hơn 10 năm trước Bạo Long đặc chiến đội ba vị đỉnh phong bán thần. Tại trong trận chiến ấy, Khấu Khấu cắn nuốt đại lượng máu tươi, thực lực tăng vọt, nó không bị thiên đạo trói buộc. Chỉ cần có đầy đủ võ giả huyết dịch có thể không chừng mực đột phá xuống dưới. Nếu như không phải Trần Thần ước thúc, cái vị này ngày xưa thú hoàng hôm nay tu vị tuyệt đối so với hắn kinh khủng hơn. Nhưng cho dù như thế, Khấu Khấu cách khoảng cách thành thần hay vẫn là chỉ kém một đường, thân là chủ nhân của nó, Trần Thần biết rõ cái này đầu dị thú có bao nhiêu lợi hại, nó móng vuốt sắc bén còn hơn bất luận cái gì thần binh lợi khí, lực công kích vô song, đừng nói là Khô Vinh, coi như là cái kia thời không ở vào toàn thịnh kỳ hắn cũng không dám đón đỡ. Rốt cục chịu phóng bản thần thú đi ra, Khấu Khấu vui sướng ngao kêu gào, vung hoan đầy đất chạy. Chơi hết hưng mới vui vẻ chạy đến Khô Vinh thi thể trước, thẻ lưỡi ra liếm thực ồ ồ chảy xuôi huyết dịch. Thiên tôn cơ hồ muốn điên rồi, hắn bên này vẫn lạc một vị võ đạo bá chủ, vị kia thiên kiêu bên người lại nhiều ra một đầu đáng sợ dị thu. Cái này một tăng một giảm tầm đó, thắng bại cán cân đã hoàn toàn hướng phía bất lợi với phương hướng của mình nghiêng, bại cục đã định. Đồng dạng sinh lòng tuyệt vọng còn có Hô Vi Ki bọn người. Đệ thập cục thiên kiêu dùng một địch năm đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay dùng một địch bốn, hơn nữa có một đầu có thể đồ thần dị thú ở bên nhìn chằm chằm. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều đã có lùi bước chi ý. Địch cường ta yếu, sự tình đã không thể làm. Tái chiến xuống dưới không khác tự tìm đường chết. Trước mắt cần gấp nhất chính là nghĩ biện pháp chạy ra tìm đường sống. Chỉ có trước nhặt về một cái mạng mới có tương lai đáng nói. Tất cả mọi người là tinh thông lõi đời người thông minh, ai cũng không thể so với ai ngốc. Bởi vậy cơ hồ tại đồng thời, thiên tôn bốn người quay đầu tự đi. Muốn chạy, nằm mơ. Một trận chiến định càn khôn ánh dạng đông đã xuất hiện. Trần Thần tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào theo trong tay hắn đào thoát. Tại mấy người vừa có động tĩnh lúc, hắn liền sử khiến cho đã xuất thần đi. Phá vỡ hư không một bước xuất hiện ở thẩm phán chi vương trước người, hoàn mỹ vô khuyết chân thần quyền ý chí thần chí thánh, dùng thế lôi đình vạn quân oanh tới. Thẩm phán chi vương hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc trắng thẳng băng, trên mặt hiện lên một vòng khác thường ửng hồng. Khí thế lập tức kịch liệt kéo lên, vì tranh được một đường sinh cơ, hắn cũng không khỏi không vận dụng cấm kỵ chi thuật uống rượu độc giải khát. Oanh! Hai cổ chí cường quyền thế xẹt qua phía chân trời, sáng chói chói mắt, tựa như lưỡng treo ngân hà vắt ngang, cường thế đụng vào nhau, tách ra kinh thế hào quang, tan vỡ trời cao. A, thẩm phán chi vương đẫm máu, năm nào hơn 110 tuổi, mặc dù thân là thần cũng đến tuổi già, lại thêm chi tiến quân nửa bước hóa cương cảnh thời gian không dài, trên thực lực không có khả năng cùng thiên tôn, Hô Vi Ki đánh đồng. Bởi vậy cho dù đánh bạc tánh mạng đi liều cũng vô dụng, kết quả hay vẫn là thất bại thảm hại. Hắn cả đầu cánh tay phải giống như phong hóa nham thạch, vô thanh vô tức tách rời. Cuồng bạo chân thần chi uy càng chấn được hắn thất khiếu chảy máu, thân hình như ruột bông rách giống như bão đã bay đi ra ngoài, ho ra máu không ngớt. Trần Thần một quyền này cơ hồ chôn vùi thẩm phán chi vương, nhưng vị này võ đạo bá chủ hay vẫn là ương ngạnh còn sống. Hắn không rảnh bận tâm thương thế, như điên giống như ma đè ép cuối cùng một tia sinh mệnh lực, bạo khởi dục bỏ chạy. Nhưng ngay một khắc này, đem Khô Vinh thi thể trong còn sót lại máu tươi uống cạn, Khấu Khấu đột nhiên rung trời gào thét, đen nháy y hệt trong mắt bắn ra hai đạo tia máu, nho nhỏ thân hình như mũi tên rời cung, thoáng cái xông lên hư không, sắc bén móng nhọn hàn quang lãnh liệt, tại tốc độ ánh sáng tầm đó tinh chuẩn đã đâm trúng thẩm phán chi vương trái tim. không, vị này đương thời nhiều tuổi nhất võ đạo bá chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng bi gào thét. Sau một khắc trước ngực của hắn liền bị xuyên thủng, đã phá vỡ một cái máu chảy đầm đìa đại động. Khấu Khấu theo thân thể của hắn trong nhảy lên ra, màu trắng bộ lông đã bị nhuộm đỏ, nhưng nó không chút nào để ý, run rẩy trên người huyết châu, đi. Đừng chỉ chú ý trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, phía trước còn có phong phú tiệc đâu rồi, theo ta đi. Trần thần như thần mang xẹt qua đỉnh đầu của nó, vời đến nó một tiếng, thần hành giống như điện, thẳng truy trước khi bởi vì hết sức thăng hoa. Hôm nay đã là nửa phế chi thân thủ lăng người hút sen, khó được chủ nhân bỏ lệnh cấm. Khấu Khấu hưng phấn được trực nhảy, vung ra tứ chi hướng phía trước chạy như điên. Nó là không ứng xuất hiện tại nhân thế gian sinh linh, trời sinh có được không thể tưởng tượng nổi thần thông, có thể coi thường không gian trói buộc, tốc độ tấn mãnh làm cho người khác khó có thể tin, như một đạo bạch sắc tia chớp tại trên bầu trời cực tốc nhảy lên, vậy mà phát sau mà đến trước. So trần thần sớm hơn đuổi theo con mồi, một chảo hoành bổ xuống. Nghiệt xúc, bổn tọa mặc dù thực lực đại tổn cũng không phải ngươi có thể địch nổi đấy, cút ngay. Hút sen kinh sợ nảy ra, quát lên một tiếng lớn, quay người phấn khởi toàn lực, một quyền oanh hướng về phía cái này đầu dị thu. Xa xa thấy như vậy một màn về sau, trần thần khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng vẻ trào phúng, người không biết không sợ. Cái này ngu xuẩn rõ ràng dám đón đỡ Khấu Khấu một chảo, không là muốn chết là cái gì. Quả nhiên như hắn đang liệu đồng dạng, không có bất kỳ gợn sóng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Khấu Khấu một dưới móng đi liền đem hút sen nắm tay phải thiết cát trở thành hai bên, cứng rắn vô đối chảo kình càng là dễ như trở bàn tay, dọc theo hắn quyền cổ tay một đường hướng lên, đưa hắn cả đầu cánh tay đều xoắn thành thịt nát huyết cốt. Hút giáp. Trần thần phá không đuổi tới, tại hút sen giữa tiếng kêu gào thê thảm một chưởng vỗ vào đầu lâu của hắn lên, triệt để chấm dứt hắn. Khấu Khấu được khen ngợi, càng phát cao hứng bừng bừng, nịnh nọt dùng đầu cỏ sát tay của hắn sau lại là gào thét một tiếng, nhắm ngay đã chạy đi cực xa thiết huyết sa hoàng, phấn khởi tiến lên. Ha ha ha, trần thần cười to, hôm nay một màn cùng năm đó hạng gì tương tự. Tại hắn còn chưa từng chứng đạo đế tôn trước, tự là cái này đầu dị thú cùng hắn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, chu diệt ngàn vạn đại địch, đi đến tuyệt đỉnh. Đang xem cuộc chiến võ đạo cao thủ nghe được tiếng cười của hắn tất cả đều im lặng, một trận chiến này đến giờ khắc này cũng nên kết thúc rồi. 10 vị võ đạo bá chủ vây quét đệ thập cục thiên kiêu chẳng những không có đắc thủ, bị hắn một người tiếp một người diệt sát, hôm nay chỉ còn lại có 4 vị. Xem ra cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Trận chiến này qua đi, đương thời bên trong liền chỉ có tử thần có thể cùng vị này bất thế thiên kiêu một tranh giành cao thấp, người khác không tiếp tục tư cách. Thiên tôn như chó nhà có tang, hướng đông điên cuồng chạy thục mạng. Hắn đã sợ được quên đang bị An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi gắt gao cuốn lấy huyền hoàng hai tôn, tai vạ đến nơi, ai còn lo lắng người khác. Hô Vi Kỳ thần sắc tái nhợt, hướng tây bỏ chạy. Sau lưng là từng đợt càng lúc càng rõ ràng chó sủa, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị một con chó đuổi cho khắp thế giới chạy. Trần thần đối với Khấu Khấu thực lực có rất mạnh tin tưởng, mặc dù nó còn không phải thiết huyết sa hoàng đối thủ, nhưng nhất thời bán hội khẳng định không việc gì. Hơn nữa, cho dù lại để cho Hô Vi Kỳ chạy cũng không có việc gì, một mình hắn lật không nổi bao nhiêu sóng gió, mấu chốt hay vẫn là thiên tôn. Lão già này mới là họa lớn trong lòng. Ngươi trốn cũng không thoát. Mặc dù có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng đây đối với trần thần mà nói không phải cái gì nan đề. Hắn đem thần hành phát huy tới cực điểm, không gian không ngừng tại chung quanh hắn chôn vùi lại tụ lại, chỉ là trong nháy mắt liền truy gần. Thiên tôn tim đập nhanh, đã không có mảy may ý chí chiến đấu, một lòng chỉ muốn mạng sống. Hắn biết rõ lại tiếp tục như vậy sớm muộn hội bị đuổi kịp, liền không ngừng cải biến phương hướng, mượn này mấy lần đào thoát đuổi giết. Nhưng người không có khả năng vĩnh viễn gặp may mắn, đem làm hắn lại một lần nữa lập lại chiêu cũ lúc, trần thần sớm đã đoán được điểm rơi, thân hình lướt ngang, ngăn chặn đường đi của hắn, quay người một chưởng đánh ra, hư không đều bị chấn bạo, đã xảy ra đại phá diệt. Ngươi đừng ép ta. Thiên tôn hai con ngươi muốn nứt, Oanh Gia Chí Cường một quyền, nhưng hắn võ đạo ý chí một số gần như sụp đổ, 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, tại chỗ như bị sét đánh, ho ra máu không ngớt, quyền tiêm huyết nhục mơ hồ. Bổn tòa biết rõ ngươi còn chưa ra hết thực lực, bất quá hiện tại chúng ta là 1v1, ngươi cảm thấy ngươi còn có bao nhiêu phần thắng? Ngày đó địa tôn bị buộc lên tuyệt cảnh đều có thể khiến cho hắn thiếu chút nữa vận dụng thần cấp chiến lực. Thiên tôn tu vị hơn xa đầy đất tôn, tự nhiên càng không thể khinh thường. Bản tôn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không có. Ngươi muốn giết ta tự nhất định được lần nữa thăng hoa, vận dụng chân thần cảnh giới. Ngươi sẽ không sợ văng tung tóe thiên nhân môn hộ, rước lấy chí tôn hạo kiếp. Không phải vạn bất đắc dĩ, thiên tôn ở đâu chịu bỏ mạng đánh cược một lần. Hắn một bên vừa đánh vừa lui, một bên biến tướng cầu xin tha thứ. Trần thần ra lại một quyền chấn được hắn lòng bàn tay vỡ tan, mặt không biểu tình mà nói. Bổn tọa đương nhiên sợ, nhưng ta càng sợ thả hổ về rừng, di hóa vô cùng, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Thiên tôn gặp tâm ý của hắn đã quyết, cũng buông tha cho không thực tế tưởng tượng. Giận quá thành cười nói, hảo hảo hảo, đã ngươi không nên tranh thủ thời gian giết tuyệt, cái kia bản tôn tự với ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, ngươi có tư cách này sao? Trần thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào tiết. Nhưng ngay một khắc này, có người đột nhiên từ trong đám người đem người mà ra, hô lớn, họ Trần đấy, ngươi còn có nghĩ là muốn gặp lại nữ nhi của mình? Trần thần trong lòng chấn động mạnh một cái, đè xuống dục dịch khí huyết, lạnh lùng nhìn về phía người tới. Người nọ sợ hãi triệt thoái phía sau một bước, lại cường hành ổn định tâm thần, rung giọng nói, ngươi khả năng còn không biết, con gái của ngươi hôm nay tự ở kinh thành, bất quá tình cảnh của nàng rất không ổn. Tại bên cạnh của nàng, có tổ chức chúng ta một vị đan đạo bán thần, 4 vị bão hư cảnh trí cường giả. Chỉ cần ta kế tiếp mệnh lệnh, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp lại nàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cuộc một keo, đánh bạc nàng có không có năng lực với ngươi đồng dạng dùng 1 địch 5. Nghe đến đó, Trần thần sắc mặt thoáng cái thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, phong hồi lộ chuyển đường đường vậy mà ở kinh thành, có người còn sẽ đối nàng bất lợi. Trần thần tâm lập tức tựu rối loạn. Thiên tôn tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Họ Trần đấy, như ngươi hôm nay dám giết ta, huyết mạch của ngươi tựu được cho ta chôn cùng, lão phu năm hơn 100 tuổi chết không có gì đáng tiếc, có thể con gái của ngươi còn bất mãn 7 tuổi, ngươi bỏ được sao? Trần thần sắc mặt âm trầm, con mắt quang thiểm nhấp nháy bất định, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. An Nguyệt thấy hắn do dự, lo lắng hô lớn, ngươi sẽ không phải chân tướng tín lần này chuyện ma quỷ a? Nếu như bọn hắn có đường đường tin tức, sớm cũng có thể đi bắt người rồi, như thế nào lại đến theo chúng ta sinh tử đại chiến? Đúng vậy, dám cùng bà cô chơi tâm nhãn, các ngươi còn non lắm. Tiêu Mỹ Nhi một quyền chấn khai hoàng tôn, đuổi tới người trong lòng bên người khuyên nhủ, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, bọn hắn sớm không đề cập tới muộn không đề cập tới, hết lần này tới lần khác tại ngươi muốn. Ngươi không tin vậy sao? Làm dối người hừ lạnh một tiếng, từng bước một đi vào chiến trường, cười hắc hắc nói, không có sao, đây là nhân chi thường tình. Bất quá muốn xác nhận ta chỗ nói có phải thật vậy hay không kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi đánh một chiếc điện thoại là được rồi. Trần thần thấy hắn ngôn từ chuẩn xác, một lòng chìm đến đáy cốc, nghĩ nghĩ sau lạnh giọng hỏi, tốt, ngươi nói, ta nên đánh cho ai đến xác định tin tức thiệt giả? Lâm Tiểu U, người tới nhấn mạnh từng chữ mà nói, tiểu tham tiền. Trần thần giật mình, con gái của ngươi hôm nay sẽ ngủ ở Lâm Tiểu U trong nhà. Nếu ngươi không tin đại khái có thể gọi điện thoại đến hỏi hỏi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ta biết rõ đường đường có được địch, nổi đan đạo bán thần thực lực. Nhưng nữ nhân của ngươi còn ngươi nửa tương lai mẹ vợ cũng không có. Một khi động nổi lên tay, các nàng có thể nhất định phải chết. Người tới âm hiểm cười nói. Trần Thần nheo lại con mắt. Đến giờ khắc này, hắn không tin cũng phải tin rồi. Đối phương rõ ràng đối với Lâm Tiểu U trong nhà tình huống như vậy hiểu rõ. Xem ra là đang âm thầm nghiêm mật giám thị đã lâu rồi. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy buồn bực chính là Thiên Tôn phái người giám thị Tiểu Tham Tiền làm gì. Lâm Tiểu U cùng hắn chỉ là hời hợt chi giao, cũng không phải nữ nhân của hắn. Dùng Thiên Tôn thế lực, hắn không có khả năng không biết tình hình thực tế. Lại vì sao tốn công tốn sức đem tâm tư hạ tại trên người nàng, có chút kỳ quặc a. Trần Thần trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm. Người tới thấy hắn thật lâu không có động tĩnh, cười khan nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi khả năng không có Lâm Tiểu U liên lạc phương thức, nếu không, ta giúp ngươi đánh một cái. Không cần, Trần Thần đương nhiên là có Tiểu Tham Tiền phương thức liên lạc. Tuy nhiên từ khi 6 năm trước từ biệt, hắn tự không có lại cùng Lâm Tiểu U đã gặp mặt, nhưng trên thực tế hắn một mực xin nhờ Tạ Thành Quốc đang âm thầm chiếu đáp lời. Không vì cái gì khác đấy, tự vi cái kia cô nàng cùng Tô Y Y dung nhan độc nhất vô nhị. Tại hắn hồn phách võ toái hư không độn trước khi đi, Tạ Thành Quốc cơ hồ mỗi tháng sẽ hướng hắn báo cáo một lần Lâm Tiểu U động tĩnh, nàng xông cái gì họa, gây quá nhiều thiếu phiền toái. Trần Thần đều nhất thanh nhị sở, nếu không phải xem tại mặt mũi của hắn lên, Tạ Thành Quốc như thế nào lại một lần bảo kê Tiểu Tham Tiền. Ngay tại hắn thất thần chi tế, điện thoại thông rồi, Lâm Tiểu U mơ mơ màng màng thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn vang lên, ai à, đêm hôm khuya khoát nhao nhao người tốt mộng, hội gặp sét đánh có biết hay không? Trần Thần trên mặt khó được đã có mỉm cười, nói khẽ, là ta. Lâm Tiểu U bên kia một hồi lâu không có lên tiếng, hồi lâu sau mới thình lình mà nói, thanh âm của ngươi nghe có chút quen tai. Nhưng ta thoáng cái nghĩ không ra, ngươi đến tột cùng là ai à? Trần Thần khẽ cười một tiếng nói, như thế nào, chỉ là 6 năm không gặp, ngươi tự không nhớ rõ ta rồi hả? Được rồi, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, bá mẫu giải phẫu phí hay vẫn là ta ra đây này, nghĩ tới sao? A, Lâm Tiểu U đột nhiên hét lên một tiếng nói, dĩ nhiên là ngươi, thế nhưng mà không đúng. Giang hồ đồn đãi ngươi không phải đã treo rồi sao? Cho nên đồn đãi bình thường không thể tin. Sự thật tựu là ta còn sống. Trần Thần cười nói. Lâm Tiểu U còn chưa kịp đáp lời. Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Có người đi tới nhẹ giọng hỏi. U tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nghe được tiếng kêu của ngươi. A, không có việc gì, không có việc gì. Ta làm ác mộng. Ác mộng, đúng vậy, rất đáng sợ ác mộng, cho nên ta đã bị làm tỉnh lại rồi. Bất quá hiện tại tốt rồi, ngươi hồi trở lại đi ngủ đi. Thế nhưng mà đừng ngủ không được. Ngủ không được, vì cái gì? Ta cũng không nói lên được, dù sao ta đã cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Trần Thần vô thanh vô tức nghe hai người đối thoại. Trong nội tâm lại là kích động lại là trầm trọng. Kích động là vì đường còn không có xảy ra việc gì. Trầm trọng là vì Thiên Tôn người xem ra không có nói láo. Thật sự của bọn hắn có cao thủ mai phục tại âm thầm tùy thời xuất động. Bằng không thì đường sẽ không sinh ra tối tăm bên trong đích cảm ứng. Lâm Tiểu U hống đi tiểu nha đầu sau lại nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn có ở đây không? Tại đấy. Trần Thần bất động thanh sắc cười nói. Trong nhà người có khách nhân vậy sao? Cũng không tính là khách nhân, Lâm Tiểu U không biết nên giải thích như thế nào. Nhân tiện nói, việc này nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng, ngươi hay vẫn là đừng hỏi nữa. Trần Thần gật đầu nói, tốt, ta không hỏi rồi, nói điểm chính sự a. Chính sự? Cái gì chính sự? Ta với ngươi đều thật lâu không gặp, còn có cái gì chính sự có thể nói? Lâm Tiểu U buồn bực cực kỳ. Ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ lao ta phía dưới dặn dò là được rồi. Hai ngày này ngàn vạn thành thật thật đãi trong nhà đừng đi ra. Cũng đừng cho người khác đi ra ngoài. Ta hội mau chóng chạy tới đấy. Trần Thần cũng không thể nói được quá minh bạch. Nguồn chuyện, y, này uy uy, ngươi có chút không hiểu thấu a. Em đẹp vì cái gì không cho ta đi ra ngoài? Bà cô đừng kiếm tiền nuôi sống gia đình đó a. Tiểu tham tiền không vui, là kiếm tiền quan trọng hơn còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Trần Thần một hồi nhức đầu, không thể không nghiêm nghị quát lớn. Đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Lâm Tiểu U nói đến đây đột nhiên cảnh giác lên, khẩn trương hỏi, này uy uy, ngươi có ý tứ gì à? Không có ý gì, tóm lại ngươi nhớ kỹ hai ngày này không nên đi ra ngoài là được rồi. Trần Thần tuyệt đối không muốn kíp nổ cái kia khỏa chôn ở thân nữ nhi bên cạnh quả bom, hắn cũng không muốn tái khởi cái gì gợn sóng. So sánh với giải quyết thiên tôn, đường đường an toàn càng tăng thêm muốn. Lâm Tiểu U trà trộn tại tam giáo cửu lưu, người phi thường khôn khéo, mặc dù đối với Phương nói được rất mịt mờ, nhưng nàng hay vẫn là hiểu được, liền nhỏ giọng nói, ta hiểu rồi. Rất tốt. Trần Thần yên tâm. Thiên tôn thấy hắn cúp điện thoại sau sát khí giảm mạnh, đắc ý cười lạnh một tiếng, âm trầm mà nói, tốt rồi. Có lẽ ngươi cũng xác nhận đã qua, hiện tại có thể thả ta đi sao? Còn không được. Trần Thần nheo lại con mắt, nhìn xem hắn thản nhiên nói, ta lại không ngốc, nếu như cứ như vậy thả ngươi, ngươi đại khái có thể vừa quay đầu lại tự cho người của mình hạ mệnh lệnh lại để cho bọn hắn động thủ chảo đường đường. Kể từ đó, ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Thiên tôn vốn đang thực sự quyết định này, nhưng thấy đệ thập cục thiên kiêu đã nghĩ tới điểm này, đành phải bỏ đi ý niệm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta cam đoan không hề đánh con gái của ngươi chủ ý. Ngươi cho rằng ta hội ngốc đến tin tưởng địch nhân cam đoan? Trần Thần nhìn xem hắn vẻ mặt vẻ đùa cợt, vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên tôn đè nặng hòa khí hỏi, rất đơn giản. Ta muốn ngươi mệnh làm cho thủ hạ của mình lập tức cách cảnh. Trần Thần thấy hắn nhíu mày, khoát khoát tay nói, yên tâm, ta biết rõ ngươi cũng không tin mặc ta. Không bằng như vậy đi, ngươi có thể cho vị kia đan đạo bán thần tiếp tục tại ám chúng mai phục, nhưng cái khác người phải bỏ chạy, như thế nào? Thiên tôn ánh mắt lập lòe, đừng đừng là hắn dạy dỗ, nhà đầu kia có bao nhiêu thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Chỉ trừ một vị bão đan cảnh bán thần tựa hồ còn chưa đủ để dùng chống lại nàng. Nhưng cân nhắc đến đường đường ở ngoài sáng, người của mình tại ám, nhà đầu kia bên người lại có vướng víu. Dạng này tính xuống, vị kia thiên kiêu đề nghị cũng coi như hợp lý. Thế nào à? Nghĩ thông suốt không vậy? Trần Thần thấy hắn do dự dự đấy, có chút không kiên nhẫn, giễu cợt nói, nếu như ta là ngươi, ta tự cũng không muốn lâu như vậy. Sinh tử của ngươi bây giờ là ta định đoạt, bổn tòa chịu cho ngươi một bước ngươi tự vụng trộm vui cười a. Còn có, ta muốn ngươi có lẽ rất rõ ràng, cho dù ngươi người cùng đường đường động nổi lên tay, nàng mặc dù không địch lại cũng có thể đào thoát, nếu không phải ta không muốn liên quan đến không thể làm chung người, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi? Thiên tôn biến sắc, đúng vậy, nếu như đường đường quyết ý độc thân ly khai, cho dù có một vị đan đạo bán thần cùng bốn vị bão hư cảnh trí cường giả hợp lực cũng không ngăn cản được. Bởi vậy thực đã tới rồi cá chết lưới rách tình trạng, cho hắn chôn cùng chỉ có thể là đệ thập cục vị này thiên kiêu trong miệng không muốn làm chi nhân. Mà thôi, hôm nay có thể nhặt về một cái mạng đã là được thiên chi hạnh, nếu tính toán quá nhiều chỉ sợ tối trung hội lầm chính mình. Trần Thần gặp thiên tôn đã có thỏa hiệp chi ý, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc này, trong tay hắn vệ tinh điện thoại đột nhiên chấn động lên. Yên tâm, có ta ở đây. Thấy là Trương Tử Thanh phát tới tin tức, Trần Thần đột nhiên hai con ngươi sáng ngời. Không tốt. Thiên Tôn cũng phát hiện dị thường, thần sắc lập tức cuồng biến, tuy nhiên không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng có lẽ cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Vị này đương thời đệ tam võ đạo bá chủ trong lòng báo động, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Trần Thần không nghĩ tới hắn như vậy cơ cảnh, thầm mắng một tiếng phấn khởi tiến lên. Huyền Hoàng hai tôn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, vô ý thức tự xuất thủ. Oanh, Trần Thần chưa từng nghĩ qua hai người này rõ ràng dám động tay, vội vàng bên trong bị đánh bay đi ra ngoài. Huyền Hoàng hai tôn động thủ về sau mới ý thức tới sự tình xuất hiện biến cố, lại thấy đệ thập cục thiên kiêu nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy nồng đậm sát ý, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bổn tọa vốn định giữ các ngươi đến cuối cùng mới giết, không có nghĩ rằng các ngươi vậy mà vội vàng muốn đi đầu thai. Tốt, như thế ta là được toàn bộ các ngươi. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cùng hai người này khổ đấu hồi lâu khó phân sàn sàn nhau. Nếu để cho các nàng lại cùng kình địch đánh tiếp, khó tránh khỏi nguyên khí đại thương, gây chuyện không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Trần Thần tự nhiên không muốn người thương mạo hiểm, liền quyết định chính mình tự mình ra tay. Trước hết giết Huyền Hoàng hai tôn, lại giết Thiên Tôn cái kia chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, thế sự khó liệu nghĩ cách thật là tốt. Nhưng chính thức động thủ về sau, Trần Thần phát hiện mình hay vẫn là coi thường Huyền Hoàng hai tôn. Hai người này tại trước đây thật lâu cũng đã võ đạo thành thần, hôm nay càng là đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Một thân thực lực so với địa tôn cũng không thua bao nhiêu. Tại tự biết không có lao động chân tay về sau, hai vị võ đạo bá chủ hết sức thăng hoa, chiến lực tăng vọt, vậy mà đi tới thiên đạo cho phép. Ở dưới cực hạn, Trần Thần lại không muốn mạo hiểm văng tung tóe thiên nhân môn hộ nguy hiểm vận dụng thực thần lực. Kết quả rất là phí hết một phen kình mới giải quyết bọn hắn. Mà khi hắn lại quay đầu lại muốn đuổi giết Thiên Tôn lúc, lão hồ ly kia lại đã chạy mất tăm mất tích rồi. Đáng chết. Trần Thần cực kỳ ảo não. Hôm nay một trận chiến này đúng là vẫn còn đã hết toàn bộ công. Ngươi cũng không cần sinh khí. Cho dù chạy Thiên Tôn cũng không có gì lớn đấy. Hôm nay chư thần diệt hết, chỉ còn lại có hắn một cái, lại có thể lật lên bao nhiêu bọt nước. An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi một đạo hợp lực chu sát Thiết Huyết Sa Hoàng, gấp trở về sau gặp thần sắc hắn buồn bực, liền khích lệ bắt đầu. Đúng vậy, lão già kia đã thành chó nhà có tang, về sau hắn như thành thật một chút ngoan ngoãn trốn đi không hề nháo sự vậy thì thôi, nếu như hắn còn dám lộ diện làm phong làm vụ cái kia chính là tự tìm đường chết. Tiêu Mỹ Nhi quơ quơ thanh tú nắm tay nhỏ. Các ngươi nghĩ đến rất đơn giản, đánh rắn bất tử, dễ dàng bị xà bị cắn ngược lại một cái a. Trần Thần không có hai nữ lạc quan như vậy, Thiên Tôn thực lực đã vượt ra nửa bước hóa cương cực hạn, đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, lần này bị hắn trốn thoát rồi, không cần nghĩ cũng biết lão già này sớm muộn hội ngóc đầu trở lại, hơn nữa lại hiện ra thân thời điểm, tu vi của hắn nhất định càng tăng cường hoành. Đến lúc đó còn muốn giết hắn chỉ sợ tự khó khăn. An Nguyệt khẽ cười nói, muốn không bị miệng rắn tự phải nghĩ biện pháp tìm được cái này đầu lão độc xà ẩn thân chi huyệt, liền người mang xào một lần hành động đem chi dẹp yên. Nhưng vấn đề là chúng ta ai cũng không biết Thiên Tôn đến tột cùng núp ở chỗ nào à. Tiêu Mỹ Nhi sầu muộn rồi, nguồn chuyện y chúng ta là không biết, nhưng tổng hội không ai biết đấy. Nói thí dụ như thủ hạ của hắn. An Nguyệt nhìn về phía bị Khấu Khấu đuổi đến khắp thế giới chạy, toàn thân quần áo tả tơi cái kia tên trung niên nam tử, vừa rồi chính là hắn tại thời khắc mấu chốt bộc ra đường đường tin tức, cho Thiên Tôn tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Trần Thần trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện, phá toái hư không lao đi, một bà nhéo ở này người yết hầu, trầm lặng nói, ngươi muốn chết hay vẫn là muốn sống? Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống. Mắt thấy đã đến bước đường cùng, cái này người dọa được tràn đầy vẻ hoảng sợ, liên tục không ngừng tỏ thái độ nói, ngài muốn biết cái gì cho dù hỏi, ta nhất định không dám có chút giấu giếm. Rất tốt, ngươi là người thông minh. Trần Thần buông hắn ra, mặt không biểu tình mà nói, ta chỉ chu đầu đảng tội ác, cũng không muốn làm khó dễ các ngươi những này nghe lệnh làm việc người. Nếu như ngươi muốn mạng sống, tự trung thực nói cho ta biết Thiên Tôn có khả năng nhất hội trốn hướng ở đâu, hiểu chưa? Minh bạch, ta minh bạch. Người nó cuồng gật đầu, trước mắt thế cục đã lại tinh tường bất quá rồi. Qua chiến dịch này, trong tổ chức 4 vị thần cấp cường giả vẫn lạc 3 cái. Đan đạo bán thần cùng bão hư cảnh trí cường giả lúc trước tự mấy có lẽ đã bị tàn sát không còn. không bao giờ nửa khả năng đối với đệ thập cục vị này thiên kiêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ dùng không được bao lâu, tổ chức sẽ triệt để tan rã. Hắn tự nhiên không muốn chịu chôn cùng, làm phản đồ tuy nhiên lại để cho người khinh thường, nhưng tổng sống khá giả đi đời nhà ma a. Nói đi, phẩm là lão già kia có khả năng chỗ ẩn thân, ta muốn ngươi một cái không rơi toàn bộ nói ra. Đương thời bên trong, Thiên Tôn là trần thần kiêng kỵ nhất người, thằng này tuy nhiên thực lực không bằng tử thần, nhưng thắng tại sống được đủ lâu nội tình hùng hồn, một khi bỏ mặc hắn trì hoãn quá mức, tuyệt đối là thứ đại uy hiếp. Trung niên nam tử vi đồ mạng sống tự nhiên là không dám đùa bịp bợ, nghĩ nghĩ sau nhỏ giọng nói, Thiên Tôn đang âm thầm ngủ đông, ở ẩn vài thập niên, hắn có khổng lồ cỡ nào thế lực ai cũng nói không rõ, ta tại trong tổ chức địa vị không cao lắm, không có khả năng tất cả đều hiểu rõ, cho nên rất khó nói hắn đến tột cùng đi đâu, nhưng có một chỗ hắn nhất định sẽ đi, cái kia chính là Cấm Kỵ Chi Đảo, nơi đó là nơi ở của hắn. Hắn cả đời tâm huyết có hơn phân nửa tốn hao tại đây, hơn nửa theo ta suy đoán, ở trên đảo có lẽ có đối với hắn rất trọng yếu đồ vật, cho nên cho dù hôm nay muốn chạy trốn vong, hắn cũng sẽ đi vào trong đó thu thập thoáng một phát, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Trần thần trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường, lập tức. Vì tiết kiệm thời gian, Trần thần hướng nước Anh quân đội cho mượn một khung máy bay chiến đấu, lao thẳng tới Viking quần đảo, nhưng đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Chỗ đó đã là một mảnh phế tích, cả tòa đảo sụp đổ, ánh lửa trùng thiên, khói thuốc súng tràn ngập, che khuất bầu trời. Thiên Tôn tựa hồ liệu đến hắn hội truy đến nơi đây, tại thừa lúc tư nhân máy bay trước khi đi dẫn để nổ rồi không biết từ chỗ nào lấy được đạn hạt nhân, phá hủy nơi ở của mình, không để lại cho hắn dấu vết nào. Trần thần ngồi ở trong buồng phi cơ, nhìn phía xa cái kia phiến biển lửa sắc mặt tái nhợt, thật lâu về sau mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, ngoan độc, đủ tuyệt. Làm sao bây giờ? Còn truy sao? Căn cứ tin tức, bạo tạc nổ tung phát sinh ở nửa giờ trước kia, lão gia hỏa kia có lẽ còn không có trốn xa, chúng ta có thể đánh cuộc một keo vận khí, nói không chừng có thể đuổi theo hắn. An Nguyệt gặp người trong lòng thần sắc cực kỳ không cam lòng, nhỏ giọng hỏi. Truy, hướng cái đó truy. Trời đất bao la, chúng ta lại không biết hắn đi phương nào, còn thế nào truy. Trần thần cười khổ một tiếng, phiền muộn phất phất tay nói. Được rồi, thiên ý như thế, xem ra hắn là mệnh không có đến tuyệt lộ. Sau này hãy nói a, chúng ta bây giờ lập tức trở về kinh thành. Ta sợ Thiên Tôn chưa từ bỏ ý định theo chúng ta chơi đập nồi dìm thuyền, nếu hắn binh đi hiểm chiêu đi bắt đường đường thì phiền toái. Xác thực có khả năng này. Tiêu Mị Nhi hoảng sợ nói, tìm đường sống trong cõi chết, Thiên Tôn tuyệt đối dám làm như thế. Hắn hiện tại cơ hồ hai bàn tay trắng, nhưng càng như thế hắn càng dám đánh bạc. Đúng vậy, hôm nay hắn tuy nhiên thất bại thảm hại, nhưng chỉ cần có thể bắt đi đường đường không thể xem như thua. Nếu như ta là hắn, tại còn có lật bàn hy vọng điều kiện tiên quyết nhất định sẽ bất cứ giá nào lại đánh cuộc một lần. An Nguyệt trầm giọng nói,